Chương 1527, đồ cổ hữu linh 7. An Lâm cùng An Nhiễm 10 phần ngoài ý muốn có tại tiệm đồ cổ lão bản thế nhưng sẽ là một cái nhìn qua trẻ tuổi như vậy nữ nhân, hoặc là nói nữ hải, nhìn chính là hơn 20 dáng vẻ, hai người biểu tình đều là sửng sốt. Bất quá rất nhanh hai người liền bình thường trở lại, bởi vì lo lắng cho mình đội viên, An Nhiễm nói thẳng, ngài tốt, chúng ta lần này tiến đến, là hy vọng ngài có thể giúp chúng ta cứu một người. Hắn là của ta đội phó, bất quá lúc trước đi điều tra có đại lượng dân cư không rõ mất tích, hoài nghi là yêu vật quấy phá vụ án khi mất đi tung tích. Chúng ta tìm lần hắn đi qua địa phương cũng tìm không thấy người, bất đắc dĩ mới đến phiền toái lao bản người, kính xin ngài nhất định phải giúp đỡ một chút, tìm về đội hữu của ta. Phượng song song vẫn trầm mặc nghe An Nhiễm vội vàng tự thuật, chờ An Nhiễm nói xong dừng lại nói, rồi mới hướng An Nhiễm nhẹ nhàng trước mắt, đồng tử nháy mắt biến thành máu đỏ nhan sắc. Tại Phượng song song đỏ như máu trong ánh mắt, có một vòng màu vàng vầng sáng một chút nổi lên, kêu màu vàng vầng sáng vây quanh Phượng song song máu đỏ đồng tử xoay tròn một vòng lại chậm rãi biến mất. Phượng song song lại trước mắt, trong mắt màu đỏ chậm rãi thối lui, biến trở về màu hổ phách đồng tử. Ta đã biết, người ngươi muốn tìm ở nơi nào, hắn hiện tại bị nhốt tại dị độ trong không gian. Dị độ không gian vừa nghe Phượng song song lời nói, An Nhiễm cùng An Lâm nhịn không được đồng thời cả kinh nói. Tâm tình của hai người giờ khắc này cũng có chút trầm trọng. Dị độ không gian là hết sức lợi hại yêu vật mới có thể sáng lập ra tới, độc lập với hiện thực thế giới bên ngoài hư cấu không gian, một khi bị kéo vào dị độ không gian liền tương đương với tiến vào yêu quái sân nhà. Tại đối phương sân nhà bên trong, thực lực sẽ bị áp chế, ít có người có thể đang bị yêu quái kéo vào dị độ không gian sau sống ra tới. Nhìn ra An Nhiễm cùng An Lâm lo lắng, Phượng song song trấn an nói, hai người các ngươi tạm thời còn không cần lo lắng, hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nói xong Phượng song song giơ tay lên, vẫn màu đen hồ điệp tại đầu ngón tay của nàng chậm rãi xuất hiện, nhẹ nhàng vung cánh, rơi xuống một chút màu đen bột phấn, kia bột phấn không đợi rơi xuống đất liền tại không trung chậm rãi biến mất. Phượng song song nhẹ nhàng phất tay, màu đen hồ điệp vỗ cánh bay múa, vòng quanh An Nhiễm cùng An Lâm quay vài vòng, cuối cùng rơi vào An Nhiễm trên vai. Phượng song song đi về phía trước vài bước, trên người sườn xám nháy mắt hóa làm áo da quần đen, hai xếp trên đai lưng đeo mắt sáng ngân vòng cổ, dưới chân giày đạp trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động. Phượng song song quét giật mình nhìn nàng An Nhiễm cùng An Lâm một chút, đối phương đối Phượng song song tương phản như thế đại phong cách hiển nhiên có chút không thích ứng. Còn đứng ngây đó làm gì, đi theo con kia hồ điệp đi, liền có thể tìm tới các ngươi mất tích đồng bạn. An Nhiễm cùng An Lâm ngây ngốc lên tiếng, sau đó mới phản ứng được. Vội vàng phía trước dẫn đường, rời đi rừng trúc thẳng đến người lái xe chỗ đỗ xe. Ba người ngồi trên xe sau, màu đen kia hồ điệp liền tự động bay đến đầu xe vị trí, bắt đầu ở phía trước dẫn đường, người lái xe đi theo màu đen hồ điệp một đường đi trước. Cái này vừa chạy liền trọn vẹn ở trên đường đi một ngày một đêm, trong lúc đó còn đi trạm xăng dầu bỏ thêm một lần dầu, lúc này mới không có bởi vì thiếu dầu đứng ở trên nửa đường. Cuối cùng xe hơi dừng lại địa phương, là một cái 10 phần hoang vắng cổ thành di chỉ, nơi này nghe nói đã từng là cổ đại nào đó tiểu quốc đô thành, sau này kia tiểu quốc diệt, đô thành bị một chút đại hỏa thiếu đi cái sạch sẽ. Bởi vì thời gian khoảng cách lâu lắm, nơi này cái gọi là cổ thành di chỉ đã muốn hoang vắng nhìn không ra bất kỳ nào ngày xưa huy hoàng, chỉ có một ít cái nghe nói là di tích, nhưng thoạt nhìn chính là mấy cái tiểu thổ bao địa phương. Mặc dù chỉ là mấy cái thổ bao, nhưng mà nơi này cũng là cổ thành di tích, thuộc về bảo hộ tính địa phương, không thể để cho người dễ dàng bước vào. May mà trước An Lâm cũng đã gọi điện thoại cùng có liên quan ngành thân thỉnh có thể tiến vào cho phép, bởi vậy ba người đến nơi trực tiếp liền tiến vào cổ thành di chỉ bảo hộ khu trong. Màu đen hồ điệp còn tại phía trước dẫn đường, ba người đi theo hồ điệp đi vào bên trong, cuối cùng màu đen kia hồ điệp rơi vào một chỗ 10 phần bằng phẳng. Cái gì di tích cũng không có trên mặt đất bất động. An Lâm cùng An Nhiễm có chút há hốc mồm nhìn dừng lại bất động màu đen hồ điệp. An Nhiễm quay đầu lại nhìn về phía Phượng song song nghi ngờ nói, nó vì cái gì đứng ở nơi này, chẳng lẽ Bạch Hiểu Cương liền tại đây cái địa phương. An Lâm cũng tại đánh giá chung quanh, yêu quái dị độ không gian tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải là có thể chống rông thành lập, nó nhất định phải có một cái dựa vào địa phương, mới có thể sáng tạo ra dị độ không gian. Nhưng là cái này địa phương không có gì cả, yêu quái kia muốn dựa vào cái gì tài có thể sáng lập một cái dị độ không gian đầu phượng song song vây quanh mặt đất quay vài vòng. Đối An Nhiễm giải thích, dưới đất này có một cái bảo tồn hoàn hảo cổ kiến trúc, cái kia yêu quái chính là dựa vào nơi này, sáng tạo dị độ không gian. Lời nói rơi xuống, phượng song song cũng dừng bước, giơ tay lên, màu đỏ quang mang tại lòng bàn tay của nàng hội tụ thành cầu, phượng song song trở tay ép xuống, màu đỏ quang cầu trong nháy mắt bị xâm nhập dưới mặt đất. Theo màu đỏ quang cầu biến mất, trên mặt đất trống rông xuất hiện một cái hắc động thật lớn, có bậc thang uốn lượn xuống, xâm nhập địa động bên trong. Phượng song song đi đầu đạp bậc thềm đi xuống, tuy rằng cái này hắc động thoạt nhìn âm u, nhưng mà An Lâm cùng An Nhiễm đều rất thói quen các loại âm trầm kinh khủng địa phương, hoàn toàn không chần chờ đi theo Phượng song song đi vào. Cái này trong hắc động bậc thang rất dài, vẫn uốn lượn hướng bên trong không biết đến cùng có bao nhiêu dài. Ngay từ đầu còn có quang có thể từ phía sau chiếu lại đây, nhưng mà đi chưa được mấy bước, ánh nắng liền xuyên thấu không vào tới. Trước mắt một mảnh tối đen, An Nhiễm cùng An Lâm không phải không cho mình dùng nhìn ban đêm phủ, lúc này mới có thể bảo trì thấy rõ chung quanh cảnh tượng, ngược lại là phía trước phượng song song, cũng không gặp nàng dùng bất kỳ nào phụ chú, nhưng thật giống như một chút cũng không chịu cái này bóng tối ảnh hưởng bệnh viện. Nếu An Nhiễm cùng An Lâm có thể nhìn đến phượng song song ánh mắt, liền sẽ phát hiện ánh mắt nàng đã muốn biến thành màu đỏ, trong mắt nàng thế giới, giờ phút này sáng như ban ngày. Không biết đi bao lâu, mọi người rốt cuộc đi ra cái này tối như mực thông đạo, phía trước dần dần có thanh âm truyền đến. Giờ phút này ba người thấy, là một cái cực lớn kịch viện, cái này dạp hát cứ như vậy lẻ loi đứng ở trong một mảng bóng tối, nhìn qua quái dị lại đột ngột. Dạp hát cửa không có bất kỳ người nào, phượng song song không chút do dự tiến vào dạp hát bên trong. Vốn đang có chút do dự An Lâm cùng An Nhiễm gặp Phượng song song theo vào, vội vàng vài bước đuổi kịp cũng cùng nhau vào giảm hát. Y dì nha lang quân A ti trúc quản huyền tiếng khởi, trên đài thanh y dì hóa trang lên sân khấu, nước tụ nhẹ dương, kéo dài dài điệu, huyền chuyển ngâm sướng, theo sau thanh y dì tiểu sáng, diễn viên hy khúc tiểu sinh từng cái lên đài, diễn một hồi thăng trầm đại tuồng. Phương chính bàn đặt chỉnh tề, trên ghế ngồi eo lưng thẳng thắn khách nhân. Trên mặt bàn nước trà điểm tâm hạt dưa đậu phộng cái gì cần có đều có. Còn có mấy cái tiểu nhị đắp màu trắng khăn vải, tại bàn tại tới tới lui lui đi, tùy thời ứng phó khách nhân yêu cầu, nhưng là nơi này sở hữu khách nhân đều chỉ là thân thể cương trực ngồi, không có người ăn cái gì, cũng không ai tiếp đón tiểu nhị.